Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 290. Góc truyện audio.com. Bạch Dạ Kình nhìn cô gái bên cạnh, cô cũng liếc nhìn anh, đôi mắt trong suốt lóe lên sáng lấp lánh, cong môi mỉm cười với anh, bộ dáng mê người kia lọt vào trong mắt anh, chỉ cảm thấy cảm xúc dao động không ngừng. Kết hôn, chân chính trở thành người một nhà là chuyện không thể tốt hơn được nữa. Hai người còn chưa kịp nói chuyện, Hạ Đại Bạch ở một bên hỏi. Cô ơi, cô nói gì vậy ạ? Bạch Thúc Diệp nở nụ cười xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của bé. Chuyện người lớn, trẻ con như cháu chưa hiểu được đâu. Chuyện này chúng ta đã bàn bạc rồi. Bạch Dạ Kình trả lời. Bây giờ chưa phải lúc thích hợp để kết hôn. Bạch Thúc Diệp nói, hôn lễ với Tống Duy Nhất vừa mới qua không lâu, chuyện này còn chưa lắng xuống trong mắt công chúng. Bây giờ em không nên làm gì dính dáng đến tin tức yêu đương kết hôn gì cả. Cho nên hai đứa thực sự muốn kết hôn thì ít nhất cũng phải sang năm. Nhưng bàn bạc sớm một chút cũng được. Hạ Thiên Tinh bên cạnh không nói gì, bàn chuyện kết hôn với người nhà anh cô cảm thấy có chút hư ảo không chân thật. Nhưng trong lòng lại có chút ngọt ngào không nói rõ ra được. Bạch Dạ Kình ừ một tiếng, chuyện này anh cũng có tính toán riêng rồi. Anh giao đứa nhỏ cho Hạ Thiên Tinh, nghiêm túc hỏi Bạch Thúc Diệp. Nghe nói giờ chị rất thân với chị Dạ Kiêu. Nhắc tới người kia, nụ cười trên mặt Bạch Thúc Diệp cứng đờ. Nhưng chỉ thất thần trong thoáng chốc. Cô ngồi trên sofa bóc kẹo đưa cho Hạ Đại Bạch tỏ ra thoải mái nói. Không phải em biết rõ rồi sao? Chị một mực theo dõi anh ấy, phòng ngừa anh ấy quá thân cận với Tống Quốc Nghiêu. Ánh mắt Bạch Dạ Kình hơi hạ xuống dừng trên cổ cô. Dấu đỏ trên cổ dưới khăn quàng rất rõ ràng. Trong lòng anh hiểu hết, lần trước không phải nói muốn để em đi gặp Vân Công Tử sao, chị định bao giờ đưa em đi gặp? Bạch Dạ Kình không giấu vết hỏi. Giờ không phải em đang bề bộn nhiều chuyện sao, đang bận chuyện của chú, mấy hôm nữa lại đi Liên Hiệp Quốc. Chờ sau khi em đi Liên Hiệp Quốc về, chị đưa em đi gặp cũng không muộn. Hai người có tiến triển rồi. Bạch Thúc Diệp trầm ngâm một lát dường như đang suy tư gì đó. Một lát sau, cô ngẩng đầu lên. Thật ra từ đầu không định cùng anh ấy, có điều giờ chị đổi ý rồi. Nhẹ giọng nói một câu, giọng nói đã có chút mơ hồ. Pha lẫn rất nhiều thương cảm. Ngay cả một người ngốc như Hạ Thiên Tinh đang ngồi chơi cạnh đó cũng cảm giác được, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Bạch Thúc Diệp. Lúc này mới phát hiện hôm nay Bạch Thúc Diệp dường như hơi khác thường. Cô bình thường anh khí tự tin, sáng sủa, mê người, nhưng cô hôm nay hình như tiều tụy hơn hẳn, hơn nữa thoạt nhìn tâm sự nặng nề. Bạch Dạ Kình gật nhẹ, trầm mặc cuối cùng cũng không nói gì. Chuyện tình cảm người ngoài không thể xen vào được, chỉ trong lòng mình là rõ ràng nhất. Hơn nữa cô gái lý trí như Thúc Diệp nhất định hiểu rõ bản thân đang làm gì. Bên kia, lão phu nhân gọi điện thoại báo cảnh sát, ở điện thoại luôn dặn dò bảo cảnh sát ăn cơm chiều xong lập tức lại đây. Sau khi cúp máy cũng không đi thẳng tới đại sảnh, ở sảnh nhỏ bên cạnh chậm rãi tới đại sảnh. Lão gia tử ở gần đó cũng nhịn không được nghiêng người nhìn qua. Lão phu nhân quay đầu nhìn, ông liền nghiêng người ngồi thẳng, đoan chính uống trà. Dì Lâm nói, phu nhân, ngài không đến đại sảnh ngồi nói chuyện với Hà tiểu thư một lát sao? Để xem thế nào đã. Lão phu nhân nhìn chằm chằm Hạ Thiên Tinh, nhìn cô và đứa nhỏ vui đùa. Góc truyện audio.com, lại cảm thấy càng thuận mắt. Dì Lâm nói, Hà tiểu thư không giống cô gái kia, nhìn như vậy cũng thoải mái hơn hẳn. Ừ, lão phu nhân gật đầu, đồng ý lời dì Lâm nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn thân hình xinh đẹp. Dáng người cũng không tệ, không phải loại gầy như que xào, dù đã sinh Đại Bạch nhưng bảo dưỡng không tệ. Tuổi trẻ mà, đứa nhỏ này sinh lúc còn trẻ, khôi phục cũng nhanh. Giờ tay nhấc chân không nhanh không chậm không mạnh mẽ cũng không liều lĩnh. Lão phu nhân tiếp tục bình phẩm từ đầu đến chân, nhìn ra không có thói xấu gì. Tôi đã nhìn kỹ ngón tay cô ấy, thon dài xinh đẹp, khẳng định không hút thuốc lá. Dì Lâm nói tiếp, vừa rồi thấy cô ấy thu dọn đồ đạc cũng chỉnh tự ngăn nắp, xem ra cũng thường làm việc nhà. Còn nữa, cô ấy cùng nhóm máu với Dạ Kình nhà chúng ta, đây chính là điểm mấu chốt. Lão phu nhân nói, về sau, nhà chúng ta nếu còn muốn có cháu trai cháu gái để ôm, lại để cô ấy mang thai đứa nữa. Hiện tại Bạch gia chúng ta đã có Bạch Dạ Kình có con nối dõi tông đường, Hà tiểu thư đúng là phúc tinh Bạch gia ta. Dì Lâm cũng gật đầu, thật ra tôi cũng nghĩ vậy. Cô ấy sinh ra tiểu thiếu gia chính là công thần của Bạch gia. Lão gia tử ở phía sau nghe được đầu đầy hắc tuyến, khóe môi cong cong. Cầm quải trượng gõ lên mặt đất một cái. Hai người các bà đúng là không có lập trường, mới trước đây còn chê cô ấy kém cỏi như cỏ hoang bờ tường, giờ cũng là cô ấy lại vuốt mông ngựa đến thuận tay. Lão gia tử mới nói vậy, lão phu nhân xấu hổ khụ một cái, thanh thanh cổ họng. Tôi không phải vì Bạch Gia mà lo lắng sao, nối dõi tông đường, ông cũng muốn có cô gái giúp ông sinh thằng cháu còn gì. Vốn lão phu nhân không muốn kết thông gia với loại người như Lý Linh. Nhưng nhìn ra mẹ ruột cô không phải Lý Linh, lần trước gặp người nọ ở bệnh viện, lão phu nhân tự nhiên cũng sẽ không có lý do gì phản đối. Lão gia tử vừa bị hỏi như vậy, một hồi cũng không biết nói gì. Buồn bực một lúc lâu mới nói, dù sao, cô gái nào có thể mua chuộc bằng tiền tôi cũng không coi trọng. Hôm nay có thể bị bà mua đi sinh đứa nhỏ, ngày mai người ta đưa cô ta 1.000 vạn cô lại sinh thay người khác. Lão phu nhân nhăn mũi, ông cho là 1.000 vạn từ trên trời rơi xuống à, làm như ai cũng có 1.000 vạn đặt trước mặt cô ấy bảo cô ấy sinh con cho không bằng. Lão gia tử không nói gì, đây là trọng điểm à, tôi nói là giả thiết lỡ như, không có giả sử nếu như gì cả con ông sẽ bóp nát khả năng đó ngay từ trong trứng nước luôn, ông cũng biết 1.000 vạn nhiều như thế nào. Chẳng cần nói đến cô ấy, nếu ai cho tôi 1.000 vạn bảo tôi sinh đứa nhỏ tôi còn sinh nữa là... Bà, lão gia tử tức giận đến mặt mũi trắng bệch, bà đúng là không biết phân biệt đúng sai, tôi chẳng nói với bà nữa. Tôi cũng không muốn nói với ông, người ta không chừng có nỗi khổ khó nói, mà nếu sai cũng là ông sai trước. Ai kêu ông ra chủ ý lấy 1.000 vạn đi đổi cháu trai chứ, người ta theo ý ông sinh cháu trai cho ông rồi, ông quay đầu lại liền qua sông đoạn cầu. Ông già, tôi nói cho ông biết, hành động này của ông không được, rất không phúc hậu. Lão phu nhân ngược lại quở trách lão gia tử, hồn nhiên không nhớ lúc trước mình cũng nói những lời tương tự. Bạch lão gia tử giận đến thổi râu trừng mắt, chỉ thiếu không ôm ngực ngất đi. Cách chương.